Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Quỷ Thị Tao Ngộ. Một nam một nữ, bình thản nhất dạ, ngày thứ hai Thẩm Đại Tiểu Thư sau khi tỉnh lại cái gì cũng không thể nói liền đi. Trần Cửu sửa sang một chút giường bị lẳng lặng đi đến trong rừng trúc. Giang Thiên Thu tựa như là không thể tin được. Trần Cửu trong mắt hắn thật sự là kỳ hoa. Một nam một nữ chung sống một phòng. Thế mà sự tình gì đều không có phát sinh. 3 ngày kỳ hạn đúng hẹn mà đến. Hắc thị, hôm nay là hắc thị mở ra thời gian. Từ buổi sáng bắt đầu, cái này hắc thiếp liền sao động bất an. Luồng thứ nhất ánh trăng rơi xuống. Hắc thiếp hấp thu này một sợi ánh trăng về sau. Một cái địa đồ hiển hiện ra. Trần Cửu thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Hắc thị không tại Trần Cửu trong tưởng tượng Vũ Châu ngoài thành, mà chính là ngay tại Vũ Châu nội thành, một cái u ám địa phương. Mặc kệ là thế giới kia, cái chỗ kia cũng có hắc ám chi địa. Trên bầu trời ánh trăng rơi xuống, Trần Cửu xuất ra một cái hắc sa mũ đem chính mình che chắn đứng lên. Nếu là thật có canh kim hiện thân, vậy tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Phổ thông mũ sa đương nhiên là không được. Đây là pháp khí, Trần Cửu luyện chế pháp khí. Một cái u ám hẻm nhỏ, xuyên qua hẻm nhỏ về sau, không gian hơi hơi một trận vặn vẹo, tựa như là đi vào một thế giới khác. Cái này bên trong đèn đuốc rã rời, từng cái người đều đội mũ, đem dáng người che lấp cực kỳ chặt chẽ, không lọt mảy may, thậm chí có người đem con mắt cũng che lấp tới. Con mắt có đôi khi hội gạt người, nhưng là chân chính không gạt người là khí tức. Mặc kệ người này tại làm sao biến hóa, khí tức vẫn như cũ. Trần Cửu đương nhiên không có khí tức. Khí tức quanh người toàn bộ nội liễm, phảng phất một người chết. Người đông tấp nập là cái này bên trong chân thực khắc họa. Đều là có tu vi tu sĩ. Người bình thường là vào không được cái này bên trong. Xuyên toa trong đám người ở giữa. Cái này bên trong tuy nhiên nói là tu sĩ thế giới, nhưng lại như phàm nhân một dạng bày quầy bán hàng. Hắc thị, lại tên là quỷ thị, tên như ý nghĩa, cái này bên trong đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Tại cái này bên trong không thể có thân phận, không có ước thúc, đương nhiên, không cho phép đánh nhau. Muốn nói đánh nhau có hậu quả gì không? Người nếu là không sợ ngươi liền thử một chút, cước bộ nhẹ nhàng, quỷ này trong thành phố bán cái gì cũng có. Có các loại bảo bối tài liệu, pháp khí, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có quỷ thị mua không được. Nơi xa không biết lại có cái gì tốt đồ vật xuất thế. Hạng một vòng lớn người, chư vị, tuyệt đối là hàng thật giá thật kim ô huyết dịch. Chỉ bất quá cái này kim ô huyết dịch bị phong ấn. Ta tu vi hữu hạn không phá nổi, cho nên mới không thể không lấy ra, đổi một điểm hợp ta tâm ý bảo vật. Một cái tu sĩ ngồi dưới đất, ở tại trước người có một cái lớn chừng bàn tay thạch đầu. Thạch đầu hiện ra màu vàng óng, bên trong thỉnh thoảng có năng lượng du tẩu, làm cả khối đá lúc sáng lúc tối. Ha ha, ngươi người này thật tốt cười. Thế này sao lại là cái gì kim ô huyết? Kim vật chính là cấm chế sinh linh. Huyết dịch của hắn cũng là một giọt đều có thể đem chọn cái quỷ thị hủy đi. Người cái này nơi nào là cái gì bảo huyết? Một cái vây xem đại hán nhìn lấy cái này kim sắc thạch, đầu cười ha ha, mọi người chung quanh nhao nhao lắc đầu. Kim ô bảo huyết là cái dạng gì? Mặc dù mọi người chưa thấy qua, nhưng là luôn có thể nghe nói qua chứ. Trong truyền thuyết cấm chế sinh linh kim ô huyết dịch giống như là thiêu đốt huyết dịch, có thể xuyên thủng không gian. Ngươi nhìn lại trước mắt khối này, đây chính là có chút kỳ dị thạch đầu nha. Nói là thạch đầu có chút cái miễn cưỡng, đây chính là cục sắt. Lão bản kia nghe vậy hừ một cái, ta cả đời chưa bao giờ lừa qua người. Ta nói là kim ô bảo huyết cũng là kim ô bảo huyết. Các ngươi nếu là không tin liền đi nhanh lên, đừng chậm trễ ta làm ăn. Mọi người chung quanh cũng không để bụng, cười ha ha lấy đi ra. Tuy nhiên không biết tảng đá kia là cái gì, nhưng là bên trong năng lượng ba động là lừa gạt không người. Trần Cửu đối với khí thế càng là mẫn cảm. Loáng thoáng cảm thấy đây là trên tảng đá có một cỗ yếu ớt sinh mệnh ba động. Lão bản, tảng đá kia bán thế nào? Chờ đến chung quanh tất cả mọi người đi ra về sau. Trần Cửu tiến lên nói. Lão bản một ho khan. Đây không phải thạch đầu. Đây là kim ô bảo huyết. Nhà ta tổ truyền. Năm đó ta tổ phụ truyền cho ta thời điểm nói nhà chúng ta xuất hiện qua một vị tích huyết trọng. Sinh đại năng nhân vật. Từ một lần trong chinh chiến trong lúc vô tình trên chiến trường nhặt được bảo vật này. Đi qua giám định là kim ô bảo huyết. Gia hỏa này rõ ràng không vui. Nơi xa người đều tại xem náo nhiệt. Trần Cửu cũng không thèm để ý. Người nói là kim ô bảo huyết. Ta làm sao tin tưởng. Tục truyền nói kim ô bảo huyết tựa như là sôi trào hỏa diễm. Liền liền không gian đều có thể đốt xuyên. Người nếu là có biện pháp nói rõ đây là kim ô bảo huyết. Ta liền mua. Muốn là nói rõ không đây là kim ô bảo huyết. Người liền lấy phổ thông bảo vật giá cả bán cho ta vừa vặn rất tốt. Tu sĩ này cúi đầu không nói. Hiển nhiên nội tâm có chút cái nói thầm. Kỳ thực tu sĩ này cũng không tin cái này vật là kim ô bảo huyết. Kim ô bảo huyết bộ dáng hắn ước lượng cũng biết. Về phần nhà mình tổ tiên xuất hiện qua đại nhân vật. Hắn là không thể nào tin được. Nếu là gia tộc tổ tiên thật xuất hiện qua loại kia kinh thiên động địa đại nhân vật. Nhà mình làm sao lại như vậy lụi bại. Về phần nhà mình tổ huấn có mấy phần độ tin cậy. Cái kia chỉ có thiên tài biết rõ. Tính toán. Ta hiện tại gặp được điểm việc khó. Phổ thông pháp bảo cùng ta cũng vô dụng. Người nếu là có hoàng kim. Liền cho ta 3000 lượng hoàng kim. Trần Cửu nhìn ra hỏa này nhả ra. Lắc đầu. Ta cũng không phải oan đại đầu. 3000 lượng hoàng kim đều có thể mua một kiện pháp khí. Như vậy đi. 1000 lượng hoàng kim. Tu sĩ kia giống như thật rất lợi hại rất cần tiền. Lại nhìn chung quanh một chút rõ ràng xem náo nhiệt người. Rốt cục gật gật đầu. 1500 lượng. Chắc giá. Tốt. Trần Cửu đáp ứng tới. Vung tay lên. Không biết từ nơi nào mà đến một cái bao rơi vào tu sĩ trong tay. 1000 lượng hoàng kim. Ngươi xem một chút đúng hay không? Nói. Trần Cửu đem hòn đá kia cầm trong tay. Cẩn thận thưởng thức. Cái này nhìn qua thường. Trần Cửu chấn động trong lòng. Không đơn giản, thật sự là quá không đơn giản. Trần Cửu tạo hóa thiên đạo đối với khí thế mẫn cảm đến cực hạn. Vừa mới tiếp xúc cũng cảm giác được trong này tựa như là ẩn chứa một cái hỏa thế giới. Lửa này có thể phần thiêu thương khung, xuyên thủng chư thiên, bất động thanh sắc đem bảo vật thu hồi. Lão bản kia gật gật đầu. Không tệ, giao dịch hoàn thành. Trần Cửu quay người chính muốn ly khai. Lại nghe được một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tam cái tu sĩ thở hồng hộc ngăn ở Trần Cửu trước người. Bảo vật này bổn công tử coi trọng. Người vừa mới bao nhiêu tiền thành giao. Ta cho người gấp đôi giá tiền. Đem này bảo vật cho ta. Nam tử này ánh mắt sắc bén. Mang có một loại vênh váo tự đắc khí thế. Vừa nói. Nam tử quanh thân hai cái người hầu đem Trần Cửu tứ phía ẩn ẩn phong kín. Ba người đem Trần Cửu vây vào giữa. Nơi xa mọi người nghị luận ầm ĩ. Thật không nghĩ tới một kiện giả bảo vật thế mà dẫn phát cướp đoạt. Có vẻ như còn muốn dẫn phát càng đại xung hơn bất chợt tới. Có kịch vui để xem a. Đem bốn phía ánh mắt mọi người thu vào đáy mắt. Trần Cửu cười lạnh. Ngươi là ai? Ta là người như thế nào không cần ngươi quản. Người chỉ cần đem bảo vật giao ra liền tốt. Tu sĩ vẫn như cũ ngạo khí 10 phần. Trần Cửu cười lạnh. Tiểu gia ta không kém này mấy vạn lượng hoàng kim. Gia ta liền không quen nhìn ngươi này tấm đức hạnh. Liền xem như đem bảo vật này cầm lại gia sản làm đệm bàn cước thạch tử. Cũng không bán cho ngươi. Cái này vừa nói. Nam tử trong mắt hung quang trận trận. Dục dịch. Trần Cửu trêu tức nói. Thế nào? Muốn cắn ta a, người đến a, người nếu không phục ngươi liền cắn ta a. Lời vừa nói ra, mọi người cười vang, nam tử này cũng không phải chó, đương nhiên sẽ không cắn người. Tiểu tử, người muốn chết, nam tử từng chữ nói ra nói, thanh âm giống như trời đông giá rét băng tuyết, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Đúng a, ta tìm tử, Người đến thành toàn ta à, Trần Cửu một bộ ta rất muốn chết bộ dáng. Nam tử phổi đều muốn tức điên. Cái này nếu là ở bên ngoài, đã sớm đưa tiểu tử này qua chuyển thế. Nhưng là tại quỷ này trong thành phố, xin thật không dám động thủ. Ngươi nhưng không dám cắn ta. Vậy ngươi nên biết rõ. Chó ngoan không chặn nói. Tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, Trần Cửu lạnh lùng nói. Ngươi, nam tử thân thể run rẩy, chỉ Trần Cửu nói không ra lời. Trần Cửu nhẹ nhàng đem nam tử tay chỉ nắm chặt, dùng lực một tách ra, răng rắc một tiếng truyền khắp toàn trường. Ở đây tất cả mọi người giống như cũng cảm giác được xương cốt đứt gãy thanh âm. Trong lòng không tự chủ được run lên, Trần Cửu thế mà đem nam tử này tay chỉ xinh xinh bẻ gãy. Ta ghét nhất người này tấm chuyện đương nhiên bộ dáng. Nói cho ngươi, ngươi bộ này tại quỷ này thành phố không làm được. Tại cái này bên trong không ai bán mặt mũi ngươi. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem đầu đầy đại hãn nam tử đẩy ra. Lẫn vào đám người, nam tử đau nước mắt đều muốn chảy ra. Từng thanh đan dược thả vào bên trong miệng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn làm sao dám tại quỷ thị bên trong động thủ. Bên người hai người nói. Quỷ này thị Lý Diện không cho phép dùng pháp lực động thủ. Phổ thông động thủ là không quan hệ. Nói đến đây bên trong. Bên trong một cái nam tử áo đen trong lòng thầm nhủ nói. Ai bảo ngươi ngu như vậy. Thế mà đưa tay chỉ đưa qua qua. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.